Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 265, tiến triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng, tiếng bước chân gấp gáp của Tiết phu nhân phá tan sự tĩnh lặng trong phòng của phu nhân Đông Dương Hầu Cảnh Vân. Rốt cuộc thế nào rồi? Bà vội vàng hỏi, giọng đầy lo lắng. Chuyện lớn như vậy mà không ai báo cho ta. Trong phòng không có nha hoàn hay người hầu nào khác, chỉ có phu nhân Đông Dương Hầu một mình dựa lưng vào gối. Trước mặt là một chén trà thanh tao, dường như bà đang thưởng thức trà. Nhìn thấy Tiết phu nhân bước vào, bà cũng không đứng dậy, chỉ nói. Chỉ là vết thương ngoài da thôi. Rồi bà giơ tay mời, tỉ nếm thử trà mà hầu gia đã tự tay sao tại biệt viện Trấn Quốc Công. Tiết phu nhân nhíu mày, hắn còn có tâm trạng đi sao trà ở phủ Trấn Quốc Công. Còn ngươi thì có tâm trạng ngồi đây uống trà. Phu nhân Đông Dương Hầu nhấc chén trà lên, nhấp một ngụm. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Chẳng lẽ vì hắn mà chúng ta không sống nữa? Tiết phu nhân giật lấy chén trà từ tay bà. Ngươi có còn giống một người mẹ không? Con trai không có dáng vẻ của một người con. Tại sao ta phải làm tròn bổn phận của một người mẹ? Phu nhân Đông Dương Hầu hừ lạnh. Tiết phu nhân nhìn bà với vẻ mặt bất mãn. Dường như bà đã chịu quá nhiều áp lực và đả kích. Bà hạ giọng hỏi, thật sự là bị Sở Vương gia đâm sao? Phu nhân Đông Dương Hầu không trả lời. Thay vào đó lại hỏi ngược. Bên ngoài đồn đại thế nào rồi? Có tin tức gì chưa? Tiết tứ lang nói cho ta nghe, còn gì để nói nữa? Tiết phu nhân trả lời cộc lốc, chỉ là chuyện cũ thôi. Chuyện tình yêu sống chết bên nhau, những lời đồn thổi ấy. Phu nhân Đông Dương Hầu bật ra một tiếng cười kỳ lạ, rồi không nói gì thêm, lại nâng chén trà lên uống. Tiết phu nhân một lần nữa giật lấy, đừng có mỉa mai như vậy nữa, nói đi. Có phải thật không? Rốt cuộc là chuyện gì? Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn bà. Đừng nóng, vài ngày nữa ngươi sẽ biết thôi. Hiện tại đừng hỏi, ta cũng chẳng muốn bịa chuyện để lừa ngươi. Nói xong, dường như trong đầu bà lại hiện ra cảnh tượng khi người con gái ấy đứng trước mặt mình nói chuyện. Phu nhân, ta không bịa chuyện để lừa ngươi, ta nói với người toàn lời thật. Thực ra, ta là một quái vật, có thể biến thành yêu ma quỷ quái, có thể khiến người phát điên. Khiến người tìm đến cái chết. Ta vào kinh vì gia đình ta đã chết. Ta không cam lòng. Vì vậy ta đến đây để gieo rắc tai họa. Ta đã giết rất nhiều người. Phu nhân, người có sợ ta không? Phu nhân Đông Dương Hầu nghiến răng. Hình ảnh người con gái trước mặt biến mất. Chỉ còn lại Tiết phu nhân với vẻ mặt giận dữ. Dù tức giận, nhưng đôi mắt của Tiết phu nhân vẫn sáng lên. Sắc mặt hồng hào. Trông bà không chỉ có sức để cãi nhau, mà còn có sức để đánh người. Không giống như trước kia, mỗi khi giận dữ chẳng những không làm người khác tức giận, mà còn tự làm mình mệt đến muốn ngất. Phu nhân Đông Dương Hầu hừ lạnh khinh bỉ, giết vài người thì không thấy, nhưng bà đã tận mắt chứng kiến nàng cứu chị gái của mình. Cố tỏ ra dữ dằn như vậy, định dọa ai? Thật sự không dọa được phu nhân. Trong đầu phu nhân Đông Dương Hầu lại hiện lên hình ảnh người con gái ấy, với nụ cười tinh nghịch. Xem ra phu nhân còn mạnh hơn ta. Thần trí kiên cường, tâm hồn vững chắc, ngay cả yêu ma quỷ quái cũng không dọa nổi người. Được rồi, ta không nói nhảm nữa, nhưng khen phu nhân không phải là lời thừa đâu. Ta sắp đi rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, thế tử đã giả vờ kết hôn với ta, mang ta vào kinh, lần này ta sẽ giả vờ kết hôn với Sở Vương gia, tiến vào hoàng thất làm quý nhân. Được thôi, không qua mặt được phu nhân rồi, người nói đúng. Ta đến đây là để chống lại kẻ đã hại chết cả gia đình ta, khiến họ không thể yên ổn. Sở Vương gia cũng muốn chống lại người khác, chúng ta liền hợp sức. Ta đã nói với thế tử rồi, tiếp theo còn phải nhờ phu nhân vững như Thái Sơn, tiếp tục giúp ta diễn kịch. Dù chuyện này là giả, nhưng nếu không có tình cảm chân thành của phu nhân và thế tử dành cho ta, vở kịch này đã sớm bị lật tẩy rồi. Cảm ơn phu nhân, thật sự đã khiến người phải chịu khổ rồi. Nàng cúi đầu chào thật sâu, ngước mắt nhìn bà từ dưới lên. Phu nhân, ta đối với người cũng là thật lòng. Có ai đó khẽ đẩy vai bà. Người đang nghĩ gì thế? Cái gì thật với giả? Phu nhân Đông Dương Hầu nhìn khuôn mặt Tiết phu nhân. Thật hay giả? Bà nói, ai muốn nói sao thì cứ để họ nói vậy đi. Bà giơ tay giật lấy chén trà, ngửa đầu uống cạn. Thật hay giả? Chân tình hay vô tình? Bà chẳng còn bận tâm nữa. Khi hoàng đế bước vào điện Hàn Lương, Bạch Oanh đang ôm con, ném những chiếc vòng tre, một nhóm tiểu thái giám đóng giả làm cọc, hoặc bị những chiếc vòng của Bạch Oanh quăng trúng, hoặc tránh né để trêu đùa tiểu hoàng tử. Nhưng tiểu hoàng tử dường như không mấy hứng thú, vừa nhìn thấy hoàng đế bước vào, liền lập tức giơ tay ra gọi. "A a, ta dỗ ngươi nửa ngày trời rồi, sao vừa thấy phụ hoàng là ngươi liền chạy tới vậy?" Bạch Oanh trách yêu, cố tình giữ chặt không cho đứa bé đến chỗ hoàng đế. "Không được, không cho đi." Tiểu hoàng tử bắt đầu khóc òa. Hoàng đế cười, bế đứa trẻ lên, bảo lang cũng đã nửa ngày không gặp phụ hoàng rồi. Bạch Oanh nhìn hoàng đế với chút xót xa. Bệ hạ vừa bãi triều sớm, lát nữa lại còn tiểu triều hội, ngài mệt rồi, nên nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng đế đưa tiểu hoàng tử lên cao, làm đứa trẻ cười khanh khách. Chơi với bảo lang rất thoải mái. Hoàng đế cười, trẫm thả chơi với bảo lang, còn hơn phải đi thượng triều. Bạch Oanh vội cúi người hành lễ. Bệ hạ không thể nói vậy được. Hoàng đế cười, kéo nàng đứng dậy. Đừng lúc nào cũng cẩn trọng như thế. Chúng ta là một gia đình, cứ thoải mái một chút. Lúc này, Bạch Oanh mới đứng lên, nhận chiếc khăn lụa từ tay thái giám, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho hoàng đế. Chợt nàng nhớ đến điều gì, liền hỏi. Thần thiếp nghe nói thế tử Đông Dương Hầu bị thương. Hoàng đế hừ một tiếng. Phải, trẫm đã hỏi thái y viện, vết thương gần tim, rất nguy hiểm, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Oanh hơi ngập ngừng hỏi. Có tin đồn nói do Sở Vương gia gây ra. Hoàng đế khó chịu đáp. Trẫm đã hỏi Đông Dương Hầu, ông ấy chỉ nói Chu Cảnh Vân say rượu tự đâm mình. Bạch Oanh mỉm cười, nếu vậy, bệ hạ nên nhanh chóng thúc đẩy hôn sự của Sở Vương gia. Rõ ràng là một kẻ đa tình, thế mà bên ngoài lại đồn thổi không hay. Không có lửa sao có khói, hoàng đế lạnh lùng nói, cũng là do hắn thường hành xử không đứng đắn. Bạch Oanh cười, đưa tay khẽ chạm vào má tiểu hoàng tử. Đừng quá khắt khe với hắn, từ nhỏ hắn đã không còn cha mẹ rồi. Lúc này, Vương Đức Quý vội vã từ bên ngoài chạy vào. Bệ hạ, hắn lo lắng gọi. Bạch Oanh nhíu mày, người sao lại hoảng hốt thế này? Người đang phục vụ trước mặt bệ hạ, nếu không làm tốt thì thay người khác. Hoàng đế ngăn nàng lại, Đức Quý làm rất tốt. Rồi hỏi Vương Đức Quý, có chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa Kim Ngọc tới rồi, Vương Đức Quý nói, mặt đầy căng thẳng, sắc mặt không tốt, nàng không ngồi kiệu mà tự mình đi tới, trông rất giận dữ. Bạch Oanh cũng lo lắng, bệ hạ, có phải nàng đã nghe được tin tức rồi không? Ngài đã nói với nàng chưa? Hoàng đế cũng có chút căng thẳng, ta dự định chiều nay sẽ triệu nàng để nói, Lý Dư sợ công chúa Kim Ngọc, chẳng lẽ ông cũng không khác gì? Lúc ấy trong cơn nóng vội, ông đã đồng ý với Lý Dư, nhưng trong lòng vẫn có chút hối hận, không dám nói thẳng với công chúa Kim Ngọc, nên cứ chỉ hoãn mãi. Nhưng nhìn thấy vẻ lo lắng của Bạch Oanh và Vương Đức Quý, hoàng đế lại chau mày. Bây giờ mọi thứ không còn như trước nữa, ông và những người xung quanh không thể cứ mãi sống trong nỗi sợ hãi. Bây giờ ông là hoàng đế, không ai có thể khiến ông sợ hãi. Đến sớm cũng tốt, hoàng đế thẳng lưng. Nói sớm thì chuẩn bị hôn sự sớm. Bạch Oanh định nói gì đó, nhưng bên ngoài đã vang lên tiếng gọi lớn của công chúa Kim Ngọc. Lục lang, cùng với tiếng gọi, nàng đã bước vào. Bạch Oanh vội vàng ôm lấy tiểu hoàng tử từ tay hoàng đế. Bệ hạ hãy nói chuyện với công chúa, thần thiếp xin lui trước. Có lẽ vì ôm vội, tiểu hoàng tử hoảng sợ khóc ré lên. Ánh mắt công chúa Kim Ngọc dừng lại trên người Bạch Oanh, nàng cười lạnh. Bạch Oanh, ngươi tránh gì vậy? Lương tâm cắn rứt ta, có phải ngươi xúi dục bệ hạ để Lý Dư cưới một ả tỳ nữ không? Bạch Oanh ôm tiểu hoàng tử định quỳ xuống. Công chúa, thần thiếp không dám. Trong tay nàng, tiểu hoàng tử khóc lớn hơn. Hoàng đế tức giận, kéo Bạch Oanh đứng dậy, vỗ về tiểu hoàng tử, rồi quát lớn công chúa Kim Ngọc. Có gì thì nói đàng hoàng, đừng có làm loạn ở đây. Công chúa Kim Ngọc giận dữ nhìn hoàng đế. Ngươi bảo ta làm loạn. Ta chỉ hỏi một câu với phi tần của ngươi mà gọi là làm loạn sao? Vậy lúc trước ta bắt Dương Viện rót rượu cho ta, có phải cũng là tội đại nghịch bất đạo, đáng chết vạn lần? Nói rồi, nàng bật khóc, nơi này từng là nhà của ta. Kể từ khi phụ hoàng bị yêu hậu mê hoặc, chúng ta đã mất nhà. Ta mong chờ ngày ngươi trở về, nhưng không ngờ, ta vẫn không có nhà. Lời nàng vừa trách móc, vừa lấy lòng. Hoàng đế nghe xong, cơn giận cũng tan đi, bất lực nói. Có chuyện gì thì cứ nói tử tế, đừng khóc lóc làm gì. Khi Trương Trạch đến, thấy mấy vị quan lại đang đứng bên ngoài điện Hàn Lương, khẽ thì thầm với nhau. Vì sau buổi chiều sớm còn có tiểu triều hội, các đại thần trọng yếu trong triều đều tập trung ở đây. Tuy nhiên, gần đây hoàng đế càng ngày càng lười biếng, hay tìm cớ để không tiếp các đại thần. Có chuyện gì sao? Trương Trạch hỏi khi thấy họ. Hôm nay bệ hạ không gặp mọi người à? Các quan lại quay đầu nhìn thấy Trương Trạch, cảm thấy câu hỏi của hắn thật thừa thãi. Bình thường Trương Trạch cũng chẳng bao giờ hỏi những câu như thế. Dù hoàng đế không gặp họ, chắc chắn cũng sẽ gặp Trương Trạch. Nhưng dù sao Trương Trạch đã hỏi, cũng không tiện lờ đi. Dù ghét Trương Trạch, nhưng đối với người có nụ cười như hắn, họ cũng chẳng muốn gây chuyện. Tốt nhất là đừng chọc vào con chó điên này. Một vị quan đáp, chắc là không gặp được đâu. Công chúa Kim Ngọc vừa đến. Công chúa Kim Ngọc bây giờ cũng vậy, rất thích đến gặp hoàng đế, mà khi gặp là nàng lại muốn can thiệp vào chuyện triều chính, mà mỗi lần là nói mãi không dứt. Trương Trạch ồ lên một tiếng, chắc là đang nói về hôn sự của Sở Vương gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói, rồi lướt qua các vị quan để đi về phía trước. Nghe xem sao, cái gì, hôn sự của Sở Vương gia? Các vị quan ngạc nhiên. Ban đầu họ quay đầu không để ý, nhưng giờ thì tất cả đều nhìn theo Trương Trạch. Nghe sao, chuyện này cũng có thể nghe được à? Nhìn theo, họ thấy Trương Trạch đã đứng sát cửa điện. Mọi người liền trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu, rồi cùng nhau tiến đến gần hơn để nghe. Dù gì Sở Vương gia cũng có thân phận không tầm thường, hôn sự của hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện triều đình. Vừa áp vai vào cửa, bên trong điện, những tiếng nói nhỏ to bỗng trở nên lớn hơn hẳn. Công chúa Kim Ngọc lớn tiếng, nói những lời dễ nghe này không có tác dụng gì cả. Cái gì mà vì hắn tốt? Theo ý hắn là ai? Một người xuất thân từ tỷ nữ làm chính thất, làm vương phi của Sở Vương gia, thể diện của hoàng gia bị mất sạch rồi. Tỷ nữ, các quan viên đứng bên ngoài điện đều ngạc nhiên. Sở Vương gia muốn cưới một tỷ nữ, thật hay giả? Thưa công chúa, hắn và tỷ nữ ấy còn có cả con rồi, mặt mũi đã mất từ lâu. Giờ là lúc chúng ta, với tư cách là trưởng bối, phải tìm cách giúp hắn vãn hồi. Giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Phi vang lên khiến các quan viên ngoài điện càng thêm kinh ngạc, họ còn có cả con. Ngươi là cây thá gì, Bạch Oanh? Công chúa Kim Ngọc giận dữ, ngươi thân phận thấp hèn, giờ còn muốn kéo Sở Vương gia xuống thấp như ngươi, phải không? Kim Ngọc, Bạch Phi là phi tần của trẫm, do tiên đế ban tặng, và cũng là mẹ đẻ của đại hoàng tử. Sao ngươi dám nói nàng thấp hèn? Hoàng đế tức giận quát. Ngươi còn nhớ nàng là do phụ hoàng ban tặng à? Khi đó phụ hoàng đã bị tưởng hậu mê hoặc. Chính tưởng hậu chọn nàng đấy. Ta thấy nàng bây giờ cũng định mê hoặc ngươi rồi. Chẳng lo gì triều chính, suốt ngày ôm con, còn muốn để con cháu nhà Lý cưới một tỷ nữ làm vợ. Ngươi thật là hồ đồ. Công chúa, thần thiếp oan uổng, thần thiếp không dám. Đến lúc này, Trương Trạch bước vào điện. Công chúa, hắn trầm giọng nói, không thể thất lễ trước mặt bệ hạ. Hoàng đế bị công chúa Kim Ngọc làm cho đau đầu, lại thêm Bạch Oanh quỳ khóc nức nở, khiến ông không biết nên xử lý thế nào. Ông vốn từ nhỏ không giỏi tranh luận, nhất là với công chúa Kim Ngọc, người đã quen được nuông chiều từ nhỏ, chẳng ai dám chạm vào. Sự xuất hiện đột ngột của Trương Trạch khiến hoàng đế không những không trách tội hắn vì không báo mà vào thẳng, mà còn thở phào nhẹ nhõm. Công chúa Kim Ngọc nhìn Trương Trạch cười lạnh. Sao, ngươi cũng muốn tham gia vào chuyện hôn sự của Sở Vương gia? Đừng quên thân phận của mình, đây là chuyện của nhà họ Lý. Trương Trạch bình tĩnh đáp. Thần không phải đến để bàn chuyện đó. Thần là ngự sử trung thừa, cũng có trách nhiệm quản lý lễ nghi của triều đình. Sắc mặt hắn trầm xuống. Công chúa dù mang họ Lý, là con của hoàng gia, nhưng vẫn là thần tử, không thể vô lễ trước mặt bệ hạ. Công chúa Kim Ngọc lập tức cứng người lại, ngự sử trung thừa quả thực có quyền giám sát điều này. Ngươi, Trương Trạch nhanh chóng ngắt lời, về hôn sự của Sở Vương gia, công chúa cũng không nên đến gây chuyện với bệ hạ. Ngươi nên hỏi chính vương gia, vì đây là nguyện vọng của hắn. Hắn không cầu công danh, chỉ muốn một đời một kiếp một đôi người. Bệ hạ đã đồng ý với nguyện vọng của hắn, vậy công chúa đến đây gây chuyện là vì nguyện vọng của ai? Công chúa Kim Ngọc nổi giận. Trương Trạch, người không đủ tư cách dạy dỗ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Trạch không chút sợ hãi, tiến thêm một bước, nhìn thẳng vào công chúa. Nhưng ta có đủ tư cách để điều tra công chúa. Công chúa Kim Ngọc nhìn hắn. Người muốn điều tra gì về ta? Đừng hòng vu cáo ta. Trương Trạch lấy từ trong tay áo ra một cuộn sách. Chuyện cần điều tra còn nhiều. Có người tố cáo công chúa chiếm đoạt ruộng tốt. Có người tố cáo công chúa cưỡng ép trai trẻ. Còn nữa, thừa tướng Chu cũng yêu cầu ta điều tra về việc Chu tiểu thư mất tích trong cung yến. Liệu có liên quan đến công chúa không? Hắn nói xong, đưa cuộn sách về phía trước. Công chúa có muốn xem qua không? Hãy nói cho ta biết, điều nào trong đây là vu cáo. Sắc mặt công chúa Kim Ngọc đỏ bừng, nàng hận không thể xé nát cuộn sách và cả Trương Trạch. Trương Trạch đúng là một con chó săn, trước đây không dám đụng đến nàng, giờ thì lợi dụng bệ hạ đang giận, liền đến đạp một cước. Những tên quan lại hà khắc đều là lũ chó săn như thế. Quan lại của Tưởng Hậu là lũ chó săn như vậy, mà quan lại dưới triều của Trường Dương Vương cũng chẳng khác gì. Phụ hoàng ơi, người mất sớm quá. Công chúa Kim Ngọc bật ra một tiếng than thở đầy đau đớn. Đủ rồi, hoàng đế quát lớn, Trương Trạch, cất cuốn sách đi, điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Đừng để đến lúc ngươi cũng không biết có phải là vu cáo hay không. Trương Trạch cúi đầu đáp lời, thần tuân chỉ. Hoàng đế lại quay sang nhìn công chúa Kim Ngọc, Lý Dư biết ngươi sẽ không đồng ý, nên mới đến cầu xin trẫm. Đứa trẻ này có thể sống sót đến hôm nay đã không dễ dàng gì, giờ chỉ cầu mong được sống bình an hạnh phúc. Trẫm từng sống qua những tháng ngày lo sợ từng giờ, vì thế trẫm đã đồng ý với nó. Ông nhấn mạnh bốn chữ, bình an hạnh phúc, ánh mắt nhìn công chúa Kim Ngọc đầy ẩn ý, người nếu có ý kiến khác, hãy dùng tình cảm và lý lẽ để thuyết phục nó. Đây là cuộc sống của nó, phải là nó tự nguyện mới được. Công chúa Kim Ngọc muốn nói gì đó, nhưng rồi biểu cảm thay đổi, cuối cùng nàng vung tay áo, quay người bước ra ngoài. Hoàng đế cúi xuống nhìn Bạch Oanh vẫn đang quỳ khóc, không có danh phận, cứ bị người ta chế giễu. Ông nói, A Oanh, ngươi đứng lên đi, trẫm sẽ lập tức phong ngươi làm quý phi. Nói xong, ông gọi Vương Đức Quý, Hoàng đại nhân và các quan khác đều đang đợi ngoài điện đúng không? Vương Đức Quý nhanh chóng đáp, vâng, bệ hạ, họ đều đang chờ. Hoàng đế nói, truyền họ đến thư phòng, trẫm muốn soạn thánh chỉ, một là hôn sự của Sở Vương gia, hai là sắc phong cho Bạch Phi. Vương Đức Quý lớn tiếng đáp lệnh, Bạch Oanh lần này cũng không từ chối, quỳ xuống nghẹn ngào. Thần thiếp tạ ơn bệ hạ. Hoàng đế dẫn theo Vương Đức Quý đi về phía điện bên cạnh, các quan viên ngoài điện cũng nhanh chóng đi theo. Bạch Oanh vẫn quỳ trên nền đất, nhưng không còn chút sợ hãi nào. Nàng nhẹ nhàng vu, ốt ve tóc mai, nhìn Trương Trạch đứng trong điện, đa tạ trung thừa đã đến kịp lúc, nàng mỉm cười, nói, nếu không, không biết còn kéo dài đến bao giờ. Trương Trạch cúi người hành lễ, nụ cười trên mặt càng thêm rõ rệt. Được giúp đỡ nương nương là vinh hạnh của thần. Cách Trương.